cũng có thể nhìn thấy Hình Thiên hai mắt bên trong phun lửa giận. Hắn nói ra người nào đó danh tự, dường như nguyền rủa đồng dạng, oán hận xì rồi miệng, nghiêm nghị lại nói, ngươi có dám cùng ta tử chiến? A, Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, đơn đả độc đấu, không dung người ngoài nhúng tay, lấy sinh tử luận thắng thua, Liên Thanh đặt câu hỏi, đổi lấy Liên Thanh đồng ý, mà Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, giễu cợt nói, ân, mẹ ngươi cay rắm a, thật lớn người, nói đều nói không nguyên lành. Hình Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, nhịn không được liền muốn gào thét phát tác, ai ngờ Vô Cửu vậy mà khoát tay áo, khoan dung độ lượng rộng lượng nói, liền như ngươi mong muốn, khi nào nơi nào quyết nhất tử chiến đâu. Hình Thiên bị bức cưỡng ép lửa giận, quay đầu nhìn hướng bốn vị trưởng lão, hàm răng két vang, ngược lại thở hổn hển nói, ba ngày sau lấy sinh tử luận thắng thua, ngươi chết, Nguyên Giới Phong chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN